tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 360, chương 084. Nhật ký, thượng, sau khi cơm nước xong, Phan An mang theo An Bình cùng Bình Bình hướng đi chính mình đã từng ở lại địa phương. Ba, chúng ta tối hôm nay là lưu tại Dung Thành, vẫn là trực tiếp đi Yến Kinh. An Bình hỏi dò Phan An ý kiến, cũng bổ sung nói rằng, Tĩnh Tĩnh muội muội một nhà đều ở Yến Kinh. Chúng ta chờ dưới liền đi lời nói, buổi tối trước còn có thể đến Yến Kinh. Trương Kỳ Vũ cha mẹ đều ở Yến Kinh, rất nhiều năm trước liền như vậy rồi. Trương Kỳ Vũ bản thân cũng trên căn bản không có lại về quá Dung Thành. Lý Kinh Trạch hiện tại là trong Đại học Yến Kinh giáo sư, một cái rất thanh nhàn giáo sư. Phan An cảm thấy này hai đứa bé không thích ở cái này không có cái gì nhận thức người. Cũng không bằng Trung Hải thành thị. Phan An cũng rõ ràng, chính mình quê nhà, cái kia ở nông thôn trấn nhỏ, càng thêm sẽ không để cho hai cái này lúc tuổi trẻ vẫn còn thiếu niên thiếu nữ có cái gì tán đồng. Cùng thuộc về, ngày hôm nay liền tạm thời ở đây tìm một chỗ ở lại. Ta rất nhiều năm cũng không đến quá, lần này trước muốn tới xem một chút, các ngươi nếu là cảm thấy vô vị lời nói, tùy tìm cái khách sạn ở lại, cũng có thể trực tiếp đi Yến Kinh. Bình Bình nhìn chậm rãi đi tới nhìn Phan An, cúi đầu nói theo, phụ thân đại nhân, ngài ngay cả điện thoại đều không mang theo. Chúng ta có chuyện nghĩ muốn liên lạc với ngài cũng liên lạc không được. Hơi hơi không nhìn thấy, khả năng sẽ không tìm được người. Phan An thản nhiên nói, ta không cần thứ đó, ta muốn tìm ai liền có thể tìm tới. Ai nghĩ muốn tìm ta, muốn trước nhìn ta có nguyện ý hay không để hắn tìm tới. Không phải ngông cuồng, đến trong lòng sinh ra ý nghĩ mức độ Phan An, cũng không cần cái gì điện thoại di động, hắn có thể xuất hiện tại thế giới bất luận một nơi nào, cũng có thể nhận biết được những kia nghĩ phải tìm đến người của mình. Đặc biệt là huyết mạch ở giữa liên hệ mật thiết, hoặc là hiểu biết cùng ý nguyện mãnh liệt, Phan An đều có thể tinh chuẩn nhận biết được. Phan An là có sức mạnh kia. An Bình cùng Bình Bình lại là cho rằng Phan An là có thể vận dụng quốc gia sức mạnh đến điều tra vị. Chí, cho rằng bọn họ chu vi là tồn tại loại kia an toàn nhân viên. Đặc biệt là cùng phụ thân cùng nhau thời điểm, chu vi khẳng định có người không biết đang bảo vệ bên này. Có như thế một cái mạnh mẽ phụ thân, đối với An Bình cùng Bình Bình tới nói, chỗ tốt chỗ hỏng đều có, rất nhiều lúc đều có một loại cảm giác vô lực, cũng rất dễ dàng liền có thể bị chỉnh tự bế rồi. Hai người vẫn không có rời đi, thành thành thật thật đi theo Phan An phía sau. Phan An không nghĩ ở con cái trước mặt nói mình lợi hại bao nhiêu. Hắn rất ít nói loại đề tài này. Chỉ là ở thân ở với ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp trong hoàn cảnh, có một số việc không thể tránh khỏi. Ở đi tới Hải Ngạn tiểu khu phụ cận sau, Phan An liền không nhìn thấy nguyên bản tồn tại tiểu khu nhà cao tầng rồi. Thay vào đó chính là một hoàn cảnh rất tốt hoa viên. Đứng ở một cái trạm rừng phía trước, Phan An nhìn cái nhà ga này trạm rừng, hơi xúc động bất đắc dĩ. Nơi này trước đây trạm rừng là gọi Hải Ngạn tiểu khu. Bình Bình cũng nhìn về phía trạm rừng. Hiện ở phía trên tên cũng không phải Hải Ngạn tiểu khu. Tuy rằng cũng là bốn chữ, nhưng hiện tại bốn chữ cũng làm người ta ấn tượng càng thêm sâu sắc một điểm rồi. Phan An quê cũ, nhà chúng ta không phải ở đây không nhà sao? An Bình kỳ quái nhìn bốn chữ kia. Nhà bọn họ ở Trung Hải có chút nhà, nhưng ở Dung Thành nhà hẳn là đều không có rồi. Tô Châu nơi đó đúng là còn có hai bộ An Bình cùng Bình Bình lúc sinh ra đời kỷ niệm biệt thự. Phan An khẽ cười nói, ngươi muốn lời nói, bọn họ nên biết cho ngươi. Tối hôm nay chúng ta nếu ở nơi này, như vậy liền đúng là họ Phan. Bình Bình cùng An Bình đều không thích chuyện như vậy. hai người chưa từng thấy cái kia quê cũ là nơi nào, nhưng có thể đoán được khẳng định là có nhà, cũng là bản địa chính phủ đánh Phan An danh nghĩa chính mình nắp nhà. Coi Phan An là thành là tuyên truyền điểm, nơi như thế này cho ta cũng không muốn. Bình Bình rất không thích làm như vậy, không thích người khác dùng Phan An danh tiếng cùng chiếm Phan An tiện nghi. Phan An hướng về hồi trước chỗ ngủ đi đến, qua xem một chút đi, yên tâm được rồi, không ai nhận thức ta, những kia tham quan ta, lắng nghe ta cố sự, ngưỡng mộ người của ta, sẽ không ý thức được ta liền đứng ở các nàng trước mắt. An Bình nhìn Phan An đến gần phía trước, nhân số càng ngày càng nhiều kiến trúc, liền cùng bên cạnh Bình Bình nói rằng, Tĩnh Tĩnh muội muội, những người kia làm sao có khả năng không nhận thức ba ba. Ba ba dáng dấp của hắn, toàn cầu 90% người đều hẳn phải biết, ở quốc gia chúng ta càng là 100% mới đúng. Bình Bình một điểm tinh thần đều không có, nói chuyện với Phan An còn có thể tinh thần một điểm. Nói chuyện với An Bình liền tất cả đều là ứng phó rồi. Làm tồn tại tiểu học trung học cùng cấp 3 đại học trên sách giáo khoa nhân vật. Người chung quanh làm sao có khả năng không nhận thức? Ta nhìn chỉ có một cái khả năng, chính là những người kia nhận thức cũng làm bộ không nhận thức. Nơi này đã sớm dọn bãi rồi, đều là làm cho chúng ta nhìn. An Bình gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Bình Bình lộ ra thần sắc khinh thường. Ta ở trên máy bay thời điểm liền phát hiện rồi. Ngươi không có chú ý tới ở trên máy bay thời điểm sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Liền ngay cả ta xinh đẹp như vậy, đáng yêu lại khiêu gợi thiếu nữ xinh đẹp, bọn họ đều làm bộ là không thấy một dạng. Một cái cùng ta đến gần nam nhân đều chưa từng xuất hiện. Nghe phía sau kia nữ nhi bảo bối lên tiếng, Phan An cảm giác rất bất đắc dĩ. Hắn chỉ là không nghĩ phiền phức mới liền mang theo cũng che đậy hai người kia đối chu vi ảnh hưởng. Mang theo hai cái con ghẻ cũng coi như là một cái không sai tiêu khiển. Hai người cứ việc đều đối Phan An quê cũ không có hứng thú. Còn là ở ba ba uy nghiêm dưới. Theo lại đây rồi, mỗi người 20 khối vé vào cửa. Phan An để An Bình trả tiền. Hắn không có mang tiền quen thuộc, cũng không có trốn vé quen thuộc. 60 khối cũng không nhiều, nhưng An Bình ở trả tiền sau liền rất không muốn. Nói lầm bầm, này tính chuyện gì, chúng ta không tìm bọn họ đòi tiền là tốt lắm rồi. Còn dám thu chúng ta tiền, những người này đều là chuyên nghiệp. Ngươi nhìn những kia ở cửa đập chụp ảnh chung gia trưởng cùng hai tử, cảm giác liền cùng thật một dạng. Bình Bình nhìn chu vi, phát ra than thở, đến Phan An quê cũ cái này cảnh điểm du ngoạn, vẫn là nghỉ hè loại này nóng bức thời điểm, hơn nửa đều là một ít vì thành tích học tập mà đến học tử cùng gia trưởng. Mang theo chính mình hài tử lại đây chiêm ngưỡng một hồi học thần nhà, nhiễm một điểm thông minh khí, Phan An nhìn vào cửa phải biết, phía trên đánh dấu không đồng thời kỳ giá cả. Tỉ như tới gần trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nửa tháng. Giá cả lại như là bị bao vào hộp quà trứng gà cà chua. Giá cả tăng gấp đôi còn chưa hết. Tiến vào kỷ niệm quán sau, Phan An liền cảm giác mình bị lừa rồi. Nhà của hắn hẳn là hợp lại thức cao tầng biệt thự. Coi như là chỉ kiến tạo 2 tầng. Vậy cũng nên là có 9 thất 5 phòng bố cục. Đồng thời có xa hoa hồ tắm lớn xa hoa nơi ở. Thế nhưng đây, trước mắt cái này nhưng là một cái giản lược cách điệu. Trong phòng khách bày ra từ cấp 3 đến đại học sách vở. Đồng thời một cái khác bị giải cách ly đi ra phòng ngủ cũng là một cái có đơn giản phong. Cách phòng ngủ, bên trong chính là một tấm giường lò xo. Còn có, ăn còn lại hộp cơm cùng mì ăn liền thùng. Trời đất chứng giám a. Năm đó Phan An một điểm đều không thảm, bữa bữa đều có thịt, bữa bữa đều có trứng gà ăn, trong mấy năm cũng chưa từng ăn 2 bao mì ăn liền. Càng không có thảm như vậy quá. Hơn nữa coi như là sách vở. cũng có thể là nhiều thả một ít tiểu học sách vở. Phan An chân chính bắt đầu khởi điểm, nhưng không phải là cấp 3, là từ tiểu học bắt đầu a. Chỗ này không cách nào để cho Phan An có bất luận cái gì hoài niệm ý vị. Trừ bỏ vị trí bên ngoài, Phan An không tìm được cùng mình năm đó ở lại hoàn cảnh tương tự bố cục. Càng thêm vô nghĩa chính là nơi này còn có một cái Phan An tượng sáp. Một cái cùng Phan An có chút tương tự thiếu niên, đang ngồi ở trên chỗ ngồi cau mày xem sách. Càng vô nghĩa chính là, cái này tượng sáp trên đỉnh đầu trần nhà nơi đó còn rủ xuống kế tiếp nhãn hiệu học tập bên trong. Phan An, học tập ngươi muội a. Nơi này chính là một cái lừa tiền địa phương, nhưng Phan An cũng không muốn can thiệp, dù sao cũng hơn để một đám người ở cửa nhà mình chụp ảnh ắt phải tốt hơn nhiều. Những kia cho rằng mang theo hài tử đến Phan An cửa nhà xoay chuyển liền có thể làm cho hài tử IQ tăng lên gia trưởng, đúng là cần như thế một chỗ đến cầu cái an lòng. An Bình cùng Bình Bình đối Phan An đi qua cảm thấy rất hứng thú. Cũng không nghĩ tới bản địa chính phủ dám như thế nói bậy vô nghĩa. Đúng là một điểm mặt mũi cũng không muốn rồi. Ở An Bình cùng Bình Bình xem ra, nơi này dĩ nhiên là Phan An quê cũ. Khẳng định là có chân thực địa phương. Bên trong giảng giải cùng nội dung, bao nhiêu vẫn có nói sự thực căn cứ. Phan An nhìn chăm chú nghe người hướng dẫn nói xong Phan An năm đó làm sao thông minh trí. Tuệ chuộn cũ, cảm giác đúng là rất buồn cười. Quả nhiên, IQ cùng có phải là sẽ bị lừa. Không có quan hệ trực tiếp, bất quá, cũng không trọng yếu rồi. Phan An hôm nay tới đây nơi này là có một loại cảm giác. Trước còn không có gì. Thế nhưng ở đến đã từng nơi ở phía dưới sau, Phan An liền rõ ràng chính mình nghĩ làm chính là cái gì rồi. Sơ tâm thủ hộ chớp mắt xuất hiện tại khoảng cách Phan An 20-30 mét ở ngoài bầu trời, dừng lại ở một mảnh trong không khí, cũng nhìn kỹ phía trước không hề có thứ gì không khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục